Chương 1151, lần thứ 2 hợp đạo. Cong Hiên Viên kiếm cùng Hổ Phách đao tương giao, hư không nước gợn sóng không ngừng phá nát bù đắp. Phía trên quảng thành tử cùng Tây Vương Mẫu đại chiến, Trương Bách Nhân không có có tâm tư quan tâm, lúc này hắn đem tất cả tinh lực toàn bộ đều đặt ở trước mắt đại chiến bên trên. Chém giết Sivu đây là Trương Bách Nhân lúc này duy nhất ý nghĩ, chém giết Sivu mang ý nghĩa chắc lọc cuộc chiến thắng lợi của mình, nếu không duy có hồn phi phách tán một đường. Hiên Viên, ngươi cần gì phải khổ sở gắng chống đối Sivu trong mắt sát cơ lưu chuyển, chúng ta nếu hữu duyên tu đắc đại thần thông, đại pháp lực, đương nhiên phải siêu thoát trên trần thế. Nếu không chúng ta tu hành còn để làm gì, chúng ta tu hành là vì trường sinh, mà không phải ngự trị ở hồng trần bên trên. Ngươi tuy rằng tu thành thiên thu bất tử chi thân, nhưng cũng đã bị sức mạnh chi phối, trở thành lực lượng nô bộc. Trương Bách Nhân âm thanh từ từ biến lớn, chuyển khắp toàn bộ chiến trường. Chúng ta sinh khi ấy, gánh vác căn qua, vì ta hậu bối con cháu không bị ngụy thần nô dịch, chúng ta làm liều mạng giết địch thề không thôi, giết vì con cháu không bị nô dịch, vì hậu bối con cháu tự do, giết ngu xuẩn mất khôn. Gặp một màn này, Sivu lạnh lùng hừ một cái. Trường đao trong tay không chút lưu tình chém xuống. Thiên địa khô nóng, trong hư không gió bà vũ sư cùng nữ ba đấu ở một chỗ, trong lúc nhất thời thiên địa vặn vẹo hư không biến sắc. Xì xì gió bà đầu lâu quẳng mà lên, nữ ba lồng ngực bị vũ sư giải kiếm xuyên thủng. Ngươi lại giết gió bà vũ sư, trong mắt tràn đầy sắc cơ, khiếp sợ. Đáng chết ngươi, đáng chết. Vũ sư giống như bị điên vung kiếm hướng về nữ ba chém tới. Nữ ba nghịch chuyển sinh tử, thần thông vô tận, lúc này đối mặt với vũ sư công kích, nhưng cũng là miệng phun máu tươi. Thời gian ở điểm điểm chuyển rời, chiến trường bên trong giết chóc ở tiếp tục, không có người chú ý tới, chiến trong sân thịt nát lại không thấy tung tích. Giết Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Đối mặt với kỳ môn độn giáp sức mạnh, cửu lê tộc liên tục bại lui, lưu lại vô số thi thể. Trương Bách Nhân một trường đánh ra, địa mộ phần ngưng tụ mà ra, Sivu, ngươi thất bại, ngươi chiến không thắng nổi độn giáp sức mạnh, ngươi chiến không thắng nổi độn giáp bố cục. Cửu lê tộc ngày sau đem trên đời này xóa tên. Nhìn chiến trường bên trong liên tục bại lui cửu lê tộc binh sĩ, Trương Bách Nhân trong tay địa mộ phần hóa thành một màu vàng đất bia mộ, hướng về phía dưới hung hăng chấn áp xuống. Ầm đa y đi a run rẩy, Sivu bay ngược mà ra, nhưng cũng chặn lại do y địa mộ phần lôi kéo. Ha ha ha, ta có âm ti chống đỡ, ta cửu lê tộc chiến sĩ bất tử bất diệt, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Sivu thân thể lập lên, quay về phía sau nói, huyền minh cải tử hồi sinh trong cõi u minh. Một tiếng thiên âm vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo sóng khí bao phủ đa y đi a. Nguyên bản chết đi cửu lê tộc nhân lại muốn sống lại. Âm thi quả thực quỷ dị bá đạo, bất quá ta đã luyện thành tam phần, chuyên môn khắc chế các ngươi, gọi các ngươi thần thông làm chuyện vô ích. Ngày sau bản vương sẽ có một ngày, chắc chắn giết vào âm thi, hủy diệt này họa căn. Trương Bách Nhân trong tay Hiên Viên thần kiếm trở vào bao, lập tức một trưởng đống nhiên đánh ra, phảng phất chứa toàn bộ chiến trường rô nở dê như, người mộ phần nguyên bản chính đang khuyết tán lao nhanh quái dị khí cơ bỗng nhiên dừng cương trước bờ vực đông lại ở trên hư. Không. Muốn sống lại cường giả cũng giống như định trụ giống như vậy, cái kia đang sống lại sinh cơ chậm rãi bị Trương Bách Nhân trong tay người mộ phần rút ra điều ra ngoài y, hướng về trong tay trở lại. Mai táng Trương Bách Nhân một trường đánh ra, phảng phất một cái phần mộ chấn áp mà xuống, hướng về cửu lê bộ tộc phía sau đại bản doanh vô tới. Hiên Viên, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Hàn khí che ngập bầu trời, hướng về Trương Bách Nhân chấn áp mà đã hạ thủ trưởng băng phong mà tới. Cho mèo Trương Bách Nhân ấn quyết trong tay biến hóa. Hai đạo phân mộ vào lúc này trùng điệp duy nhất, sở hữu hàn khí không chờ tới gần, liền muốn đã bị cái kêu bia mộ sau hố đen nuốt chửng thu nạp đi vào. Chém huyền minh người mặc áo bào đen, nhìn chấn áp mà hạ bia mộ lập tức biến sắc một bên, trong tay quyền trượng hóa thành băng đao, nhún người nhảy lên hóa thành cao 10 trượng người khổng lồ, hướng về bia mộ bổ tới. Ầm ầm ầm đại chiến tiếng truyền khắp toàn trường. Ngay mộ phần táng các thần chôn vạn pháp, các ngươi người không nhận ra con chuột đều chịu chết đi. Trương Bách Nhân bia mộ đập xuống, lại đem huyền minh sống sờ sờ nuốt vào. Trở lại cho ta một hai bàn tay che kín bầu trời, dĩ nhiên vạch tìm tòi bia mộ sau vòng xoáy. Sa Bỉ Thi ra tay lắng nghe tử vong triệu hoán, cái kia sắp chết đi linh hồn, mượn ta một thanh kiếm thần, trợ ngươi chém mở luân hồi gông xiềng. Không biết tự nơi nào mà đến tử vong khí hội tụ vì là một thanh trường kiếm, mang theo vô cùng nhân quả, hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực chém tới. Sa Bỉ Thi được lắm, Sa Bỉ Thi Trương Bách Nhân bên hông Hiên Viên thần kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt chém phá gông xiềng. Hướng về kia tử vong kiếm đến đón, người bị chết còn dám ra đây quấy rối, mà ăn ta một cái thiên tử thần kiếm. Thiên tử thần kiếm mênh mông cuồn cuộn, chém phá chu tà. Thiên tử đại biểu là vương triều quy củ, đại biểu là trật tự, người chết như đèn diệt, làm sao luân hồi chuyển thế, làm sao cải tử hồi sinh. Người bị chết nguyên bản thì không nên tồn tại ở thế gian, cái gì gọi là tà. Chịu không nổi chính Hiên Viên thần kiếm hóa thành cuồn cuộn kim long, một chảo phá nát trường kiếm kia, sau đó hướng về Sa Bỉ Thi tóm tới. Vô địch ở thế gian này, Hiên Viên cùng Si Vưu hai phân thiên hạ, hai người là sự tồn tại vô địch ngoại trừ sắp lên Tiên Vương Mẫu cùng Quảng Thành Tử loại này hàng đầu đại năng ở ngoài, hai người là chân chính quét ngang thế gian, trấn áp vạn giới vô địch đế vương. Giết Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển, Huyền Minh lồng ngực bị kim long động xuyên. Đang muốn lấy cái kia Huyền Minh trên cổ đầu người, lúc này hổ phách đao hóa thành một đạo giải lụa màu trắng xông tới, cùng Hiên Viên thần kiếm dây dưa ở một chỗ. Ở trên mặt đất đất vàng ngưng tụ, một cái không tầm thường chút nào nấm mồ hội tụ, bia mộ vô danh, chính là đã chết đi cường giả. Ngươi không phải Hiên Viên Si Vưu? Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, ngươi là ai? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, ta không phải Hiên Viên còn có thể là ai? Chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi nếu nhúng tay trong đó, bản vương đều phải đem ngươi mai táng ở chỗ này. Si Vưu hiển lộ ba đầu sáu tay chân thân, ta ngược lại muốn xem, là thiên địa hai mộ phần lợi hại, hay là ta thiên thu bất tử chi thân càng hơn một bậc. Thiên thu bất tử chi thân, chính là Si Vưu chuyên môn vì khắc chế tam phần mà luyện thành vô thượng thần thông, ngươi có thiên địa hai mộ phần, ta có thiên thu thân thể bất tử. Phần mộ chôn là người chết, mà ta bất tử bất diệt. Giết Si Vưu trong tay hổ phách đao loáng một cái, nháy mắt hóa thành sáu đem, trực tiếp hướng về đại trận vọt tới. Trương Bách Nhân nhún người nhảy lên, thần tính bên trong kim giản khẽ động, chỉ một thoáng lâm vào một loại huyền diệu trạng thái. Hợp đạo thiên địa ngược lại muốn xem là ngươi thiên thu bất tử thân mạnh, hay là ta bảo vật lợi hại. Trương Bách Nhân trong phút chốc lâm vào hợp đạo trạng thái. Kỳ thực Trương Bách Nhân trong lòng cũng rất nghi ngờ, vì sao bản mệnh pháp bảo Phản Dương Hoa không có thế sử dụng, nhưng một mực thiên địa thai màng có thể ngự sử.